Dáng chiều đã hoàn toàn biến mất ở đường chân trời. Sắc trời trở nên tối sầm. Đèn giao thông ở các ngã tư bắt đầu sáng lên. Đào Lộ và Trầm Uy Vũ thấy vậy liền quay trở về nhà. Mặc dù Đào Lộ không muốn trở về một chút nào, nhưng mẹ đã gọi ba cuộc điện thoại giúp cô về. Vì vậy cô không thể kiếm ra lý do để chần chừ ngoài đường lâu hơn nữa. Trầm Uy Vũ ngẫm nghĩ, có phải cô gái nhỏ của anh không vui kể từ khi về Hoa Liên đúng không? Vừa mới ra khỏi nhà đã kéo anh đi dạo phố, như thể muốn lang thang ngoài đường đến nửa đêm mới về không bằng. Nhìn từ xa thấy trong nhà đã bật đèn sáng trưng, trông vô cùng ấm áp. Nhưng bây giờ đối với Đào Lộ mà nói thì đó như một nơi để tra tấn tinh thần cô vậy. Cho nên bước đi của cô lại càng thêm nặng nề. Kiếp trước, cô chưa từng đưa Trầm Uy Vũ về nhà gặp ba mẹ. Thứ nhất là vì cô có phần sợ anh. Thứ hai là nghĩ dù sao sau khi kết hôn thì thời gian gặp nhau cũng nhiều, không cần gì phải vội. Mà hiện tại mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng buồn bực bước đi. Xong dù có cố bước chậm đến mấy thì cuối cùng cũng phải về đến nhà. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô rút chìa khóa ra mở cửa rồi dẫn anh vào nhà. Ba mẹ Đào Lộ, Đào Tử Tuấn và Diệp Linh Tiệp thấy hai người có vẻ không được vui. Sáu người ngồi xuống bàn rồi cùng ăn tối. Nói thật thì Đào Lộ không hề có tâm trạng ăn uống chút nào. Trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, động tác nhai cơm cũng cực kỳ chậm. Đào Tử Tuấn không ngừng khen thủ trưởng của mình trước mặt ba mẹ. Nghĩ thầm lần này phải cố gắng giúp muội muội một phen. Dù sao cũng đưa về nhà gặp mặt rồi, hôn lễ chắc chắn cũng không còn bao lâu nữa. Diệp Linh Tiệp ngồi bên cạnh Đào Lộ, thấy cô có vẻ buồn rầu, liền ghé vào tai cô nói thầm: Tiểu Lộ, ăn không thấy ngon sao? Các em cãi nhau đấy à? Đào Lộ lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Nghĩ đến lúc Trầm Uy Vũ cầu hôn mà lòng đau đớn không thôi. Tuy rằng sau đó anh vẫn tỏ ra dịu dàng như thường ngày, nhưng cô lại cảm thấy được anh có phần xấu hổ. Thấy em dâu không muốn nói, Diệp Linh Tiệp cũng không hỏi nữa. Với lại trước mặt nhiều người cũng không tiện nói chuyện. Liền gắp một miếng thịt gà vào trong bát Đào Lộ rồi tiếp tục ăn cơm. Đối với cậu bạn trai mà con gái đưa về, ba Đào Lộ phải nói là vô cùng hài lòng. Tuy Trầm Uy Vũ ngồi yên không nói lời nào, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, làm cho người ta đau đầu. Nhưng khi bắt chuyện với Trầm Uy Vũ thì lại cảm thấy cậu tính cách vững vàng như núi Thái Sơn, cũng thật khiêm tốn nữa, coi như bù lại được phần nào cho gương mặt đẹp trai kia. Chà chà, tôi đã nghĩ rồi mà, con gái chúng ta chắc chắn là đang yêu, bằng không ra lại từ một thằng nhóc con biến thành một cô bé gái rồi. Nửa năm trước gặp vẫn còn giống hệt con trai, hiện tại thì đã trở nên xinh đẹp thế này. Ba Đào cười toe toét. Trong nhà có hai đứa con, Tử Tuấn thì đã kết hôn, còn mỗi Tiểu Lộ là làm cho ông đau đầu suy nghĩ suốt ngày. Ba à. Đào Lộ nghe vậy thì hai má đỏ bừng cả lên, sau đó lại nghe Trầm Uy Vũ phụ họa theo. Đúng vậy ạ, lúc mới nhìn thấy Tiểu Lộ cháu còn tưởng cô ấy là con trai, hóa ra là bị người ta đánh lừa. Uy Vũ, cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ như đang làm nũng, đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn hôn một cái. Ba Đào thấy con gái có phần mất hứng, liền chuyển đề tài sang ra thế bối cảnh của Trầm Uy Vũ. Vốn gương mặt của Đào Lộ còn đang ửng đỏ thì bây giờ đã trở nên tái xanh. Nghe Trầm Uy Vũ nói ba mẹ đã qua đời, ba Đào Lộ cảm thấy vô cùng thương xót nên không hỏi thêm nữa. Tưởng như cửa ải khó khăn nhất đã qua thì ba cô kể lại về công việc trước đây của mình. 20-30 năm trước bác cũng chỉ từ một công chức nhỏ mà bò lên. Lúc đó bác làm ở Hoành Điện, làm đến chức tổng giám đốc thì chuyển nghề. Nếu khi đó không có đối tác thì đã có thể mở được một công ty riêng rồi. Ba Đào nói xong thì mỉm cười, nếu không phải vì bí mật không thể nói ra kia thì ông đã kiếm được rất nhiều tiền hơn bây giờ rồi. Hoành Điện, trùng hợp quá, trước khi ba cháu mất, ông ấy cũng đã làm việc ở công ty đó. Trầm Uy Vũ lúc đó 16 tuổi nên không nhớ gì nhiều lắm, chỉ biết là ba mẹ rất yêu anh. Anh lúc nào cũng thích chơi đùa với ba. Sau này mọi chuyện đều về ba mẹ là do bà ngoại, bà nội kể lại. Nghe Trầm Uy Vũ nói, ba Đào liền tràn đầy hứng chí, vui vẻ hỏi, ba cháu tên là gì? Có lẽ bác với ba cháu cũng từng là đồng nghiệp cũng nên. Ba à, Uy Vũ đã nói là ba anh ấy mất rồi, sao ba vẫn hỏi nhiều thế? Đào Lộ không để tâm đến ánh mắt của mọi người khi thấy cô cuống lên như vậy. Cô chỉ muốn cố gắng bảo vệ hạnh phúc nhỏ của mình mà thôi. Ba Đào nghe vậy thì cũng thấy con gái nói đúng. Song chẳng qua là điệu bộ của Đào Lộ có phần nghiêm túc đến kỳ lạ, làm cho ông nhăn chán khó chịu. Mà Trầm Uy Vũ thì lại nghĩ là cô sợ anh tổn thương khi nhắc tới ba mẹ. Bởi vì anh nhớ rõ, lần cô đã ở trong thư phòng anh khóc không ngừng. Thật sự làm cho người ta vừa buồn cười, vừa không biết phải làm sao. Thế là anh bèn nhẹ nhàng nói, Tiểu Lộ, không sao đâu, anh không ngại mà. Ba cháu tên là Trầm Xuân Lương, bác có quen không ạ? Trong nháy mắt, ba Đào Lộ cảm thấy như tim mình ngừng đập. Cánh tay đang gắp thịt cũng dừng lại trong bát. Sửng sốt vài giây rồi mới trả lời. Bác không biết, nhưng có nghe đồng nghiệp nhắc tới. Nhìn hành động của ba Đào Lộ, Trầm Uy Vũ cảm thấy phản ứng và lời nói của ông có phần không đồng nhất. Nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cho dù Đào Lộ rất muốn phủ định điều này, cũng không dám đi thăm dò sự thật, thậm chí còn hy vọng tất cả đều là giả. Nhưng nhìn dáng vẻ của ba, cô biết hết thảy mọi chuyện đều là thật. Một sự thật không thể chối cãi được. Đào Lộ lăn qua lộn lại trên giường, mắt mở to, không hề buồn ngủ, nhìn những ngôi sao phát sáng dán trên trần nhà. Thứ ánh sáng yếu ớt giống như tình yêu sắp vụt tắt của cô vậy. Sau bữa tối, không biết là do ba cô không thể đối mặt, hay là thật sự có hẹn mà ngay lập tức ra ngoài gặp bạn bè, mãi đến khi cô vào phòng cũng chưa thấy ba về. Cô và Trầm Uy Vũ cùng mấy người trong nhà xem chương trình ca nhạc đầu năm. Mặc dù không có tâm trạng, nhưng vẫn phải giả bộ như đang rất vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Xem xong, cô dẫn Trầm Uy Vũ đến phòng dành cho khách, ở bên cạnh phòng mình. Dù sao bọn họ vẫn chưa kết hôn, quang minh chính đại, ngủ một phòng thì hơi kỳ. Hơn nữa hiện tại cô thật sự không có tâm tình ở cạnh anh. Trong đầu chỉ nghĩ mãi về tình huống lúc ăn tối. Ba của cháu tên là Trầm Xuân Lương. Bác có quen không ạ? Bác không biết, nhưng có nghe đồng nghiệp nhắc qua. Hai câu nói khiến cho cô như rơi xuống vực thẳm. Dù có dãy giụa muốn thoát ra thì cũng không thể. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, Đào Lộ cẩn thận bước ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu. Muốn đến phòng khách uống một cốc nước. Không ngờ đã thấy bên trong sáng đèn. Một thân ảnh già nua cô độc ngồi trên salon, một tay còn cầm chai rượu, trong miệng thì đang thì thào tự nói, không nghe rõ ông đang nói gì. Bà uống nhiều rồi. Đào Lộ đi đến bên cạnh ông, nhẹ nhàng nói, rồi lại đưa tay muốn lấy lại chai rượu trên tay ông, nhưng lại bắt vào khoảng không. Không nhiều, không nhiều. Nếu say được thì đã tốt, đã tốt. Ba Đào Lộ mặt đỏ bừng, nhưng ý thức được của ông vẫn rất tỉnh táo. Hồi trẻ đã từng đi xã giao rất nhiều, nên tửu lượng cũng coi như khá tốt. Đào Lộ nghe ba nói, lại thấy ông buồn rầu, trong lòng cũng khẽ nhói đau. Bèn đứng im cắn môi không biết nên làm gì. Cô rất muốn hỏi ba xem sự thật là như thế nào, nhưng điều này phải cần rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra. Với lại cô cũng không biết nên mở lời thế nào. Chẳng lẽ hỏi, ba ơi, ba có phải là người hại chết ba của Trầm Uy Vũ không? Hay là, ba ơi, ba đã từng làm điều gì mà khiến mình phải hối hận hay chưa? Mặc kệ có hỏi thế nào thì Đào Lộ cũng không mở miệng được. Vấn đề là đặt trên yết hầu, ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Ba mệt rồi, để con dìu ba lên nhà nghỉ ngơi. Cô khẽ mỉm cười nhẹ, muốn để cho mình thoạt nhìn vui vẻ một chút, không nên trầm ngâm buồn bã quá. Con gái, con nói cho ba nghe, vì sao con không yêu người khác mà lại đi yêu một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng như vậy? Nó còn đẹp hơn con, có tiền có thế, chẳng lẽ con không sợ là nó chỉ chơi đùa với con thôi sao? Ba khuyên con nên chia tay sớm nó đi, miễn cho đến khi thất tình thì lại đau khổ. Ba Đào Lộ đột nhiên hỏi, cặp mắt hơi mờ đục nhìn thẳng vào con gái. Bị hỏi thẳng như vậy, cánh tay đang vươn ra của Đào Lộ bất chợt dừng lại giữa không trung. Cô đáp, ba, anh ấy không phải là người như vậy đâu, con thật sự rất yêu anh ấy. Còn chưa nói xong thì đã bị cắt lời. Yêu? Con yêu nó thì có ích gì chứ? Nó có yêu con như vậy không? Nếu như nó biết được vì sao ngày xưa ba nó chết, thì nó sẽ không yêu con nữa đâu. Ông quát lên rồi mới nhìn thấy ánh mắt của người con gái đang nhìn mình. Miệng khẽ nói, ba, có phải ba đã... Lời nói bị nghẹn lại không sao thốt ra được. Đào Lộ toàn thân ngày càng run rẩy. Cô muốn chạy về phòng, muốn đem tất cả mọi chuyện biến thành một giấc mơ. Sau khi tỉnh giấc, sẽ không còn thấy gì nữa. Nhưng ngược lại, cô chỉ có thể đứng im một chỗ, không sao cử động nổi. Ha ha, ha ha, con đoán đúng rồi đấy. Như vậy đã khiến con chết tâm mà chia tay với nó được chưa? Ba Đào Lộ cười khổ, cảm thấy bản thân quá vô dụng, vì một chút nhất thời bồng bột mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái. Vô cùng đáng tiếc, nhưng những thứ đã qua thì sẽ không thể lấy lại được. Không nghe thấy Đào Lộ trả lời, ông tiếp tục nói. Năm đó ba và ba cậu ta làm việc chung trong một công ty. Cấp trên có người chuyển công tác, cần một trưởng phòng mới. Con cũng biết đấy,

sau đó tiếp tục thu thập hành lý. Từ đầu tới cuối không nói một lời. Úy Vũ, chúng ta... Đào Lộ khóc lóc, nói, cô không biết ý của anh là gì, cũng không muốn mình và anh cứ như vậy mà kết thúc. Cô nghĩ chúng ta có thể, còn có thể sao? Trầm Úy Vũ gầm nhẹ nói, ngực đau đớn vô cùng. Anh không thể tiếp nhận được điều này, không thể. Cuối cùng bỏ lại một câu, chúng ta dừng ở đây đi. Người con gái duy nhất mà anh yêu thương lại khiến cho anh đau lòng như vậy. Có phải kiếp trước anh đã gây tổn thương cho cô hay không? Cho nên kiếp này ông trời mới bắt anh phải trả giá. Nếu thật sự là vậy, thì anh tình nguyện buông tay, như vậy sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Không, Đào Lộ kích động lao tới ôm lấy Trầm Úy Vũ từ đằng sau. Tay nhỏ bé siết chặt lấy hông anh, giống như một con thú nhỏ bị thương. Nước mắt thấm đẫm cả lưng áo anh. Trầm Úy Vũ nắm chặt tay, cảm giác nóng ấm phía sau lưng khiến cho anh không thể chịu đựng nổi. Anh nhắm chặt mắt lại, bàn tay to dứt khoát hất tay cô ra. Không quay đầu lại mà đi thẳng xuống dưới nhà, rời khỏi nơi làm cho anh không thể hô hấp được. Không, đừng đi, Úy Vũ. Đào Lộ ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn anh biến mất trong tầm mắt, đau đớn khóc không thành tiếng. Chẳng lẽ, cho dù có sống lại, thì kết cục vẫn không thể thay đổi hay sao? Nếu đã như vậy, thì ông trời tội gì lại muốn cho cô sống lại để yêu anh? Để cho cô phải chịu nỗi đau này thêm một lần nữa. Từ ngày Trầm Úy Vũ rời đi cho đến nay, Đào Lộ đã khóc sưng cả hai mắt. Trừ có ba cô là biết nguyên nhân ra thì những người khác đều không biết. Tuy rằng họ luôn hỏi cô có chuyện gì, nhưng cô không chịu nói, đành phải dùng lý do. Yêu nhau thì cũng có lúc xảy ra cãi vã, để tự trả lời. Vài ngày sau Đào Lộ như người mất hồn, không phải ở trong phòng từ sáng đến tối, thì cũng một mình ra bờ sông ngồi, mặc cho gió lạnh thổi đến choáng váng đầu óc. Đào Tử Tuấn, người luôn yêu thương em gái, thậm chí còn gọi điện cho Trầm Úy Vũ, hỏi xem rút cục hai người đã xảy ra chuyện gì mà cô lại biến thành như vậy. Kết quả đối phương chỉ lạnh nhạt nói một câu, Đào Tử Tuấn, cậu tự đi mà hỏi Đào Lộ, cô ấy biết rõ nhất, đừng làm phiền tôi còn phải làm việc. Tiếp theo là tiếng tút tút trong điện thoại, khiến anh tức giận đến mức muốn đập nát di động ra, nhịn không được khẽ chửi, nếu biết rồi thì cần gì phải gọi điện cho anh nữa, mẹ nó chứ. Tha lỗi cho anh vì không có chỗ phát tiết nên đành phải chửi tục. Nếu Trầm Úy Vũ không chịu nói, em gái cũng không cần anh quan tâm, Đào Tử Tuấn đành phải dẹp chuyện này sang một bên. Đào Lộ cũng buồn bã như vậy, Đào Tử Tuấn và Diệp Linh Tiệp phải an ủi chăm sóc cô. Sau đó ba người mới lên xe quay trở về Đài Bắc. Dọc đường đi, Đào Lộ ngồi ở đằng sau yên lặng không nói, đôi mắt không có tiêu cự, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều lúc 2 giờ chiếu sáng rực rỡ, nhưng lại không thể chiếu sâu vào bên trong đáy lòng âm u của cô. Rời xa Trầm Úy Vũ, sinh mệnh của cô chỉ còn lại một khoảng hư vô trống rỗng. Cảm giác này còn đau hơn cả khi biết được tin anh đã kết hôn ở kiếp trước. Cô nghĩ nếu kiếp trước cứ thế bị tai nạn xe chết đi thì cũng không phải là chuyện gì quá đau buồn. Ôm tâm trạng chúc phúc cho anh là sự tiếc nuối rồi kết thúc sinh mệnh, có lẽ còn thoải mái hơn bây giờ. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Nhưng Đào Lộ không hề nghe thấy. Diệp Linh Tiệp phải gọi cô mấy lần, còn vỗ nhẹ lên đùi cô. Lúc đó cô mới hoàn hồn mà lấy di động ra. Trên màn hình hiện lên người gọi là Quản Sĩ Huân. Tay bấm nút nghe, cô rầu rĩ nói, xin chào, chúc mừng năm mới. Cô không muốn gọi tên Quản Sĩ Huân vì sợ anh trai và chị dâu chú ý. Hai, chúc mừng năm mới. Nhưng mà sao giọng của Tiểu Lộ nghe có vẻ không vui thế? Quản Sĩ Huân đứng ở cửa hàng gần công ty, còn không quên chào hỏi nhân viên cửa hàng một câu. Đào Lộ nghe xong, nước mắt lại suýt không nhịn được mà chảy ra, đành phải cố gắng chớp mắt để kiềm chế. Thấy trong điện thoại truyền đến tiếng thở nhẹ, Quản Sĩ Huân không hề tỏ ra kinh ngạc hay kích động. Chỉ rất tự nhiên nói, cãi nhau với sếp Trầm chứ gì, hôm nay đi ăn tối với anh được không? Hắn đã gặp Trầm Úy Vũ, thấy tâm tình của anh ta có vẻ cực kỳ khó chịu. Tuy rằng bình thường Trầm Úy Vũ luôn tỏ ra trầm mặc và khinh thường khi nhìn thấy hắn. Thế là hắn bèn gọi điện ngay cho Đào Lộ để chúc Tết, thuận tiện hỏi xem tình hình cô thế nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, lần cãi vã này chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng. Đào Lộ và Quản Sĩ Huân hẹn gặp nhau ở nhà hàng. Cúp điện thoại, anh trai và chị dâu ngay lập tức hỏi han cô. Cô bèn nói là có hẹn đi ăn với một người bạn học cùng đại học. Đánh chết cô cũng không nói là đi ăn với trưởng phòng quản, đề phòng anh trai lại hiểu lầm. Khi Đào Lộ xuất hiện trước mặt quản sĩ Huân, thái độ của hắn như thể đang thăm dò một lượt người cô vậy. Thấy hai mắt cô sưng to như quả đào, khuôn mặt gầy bóp lại, nói: "Trời ạ, bom nguyên tử nổ mạnh thật rồi." Nói xong liền rước lấy cái trừng mắt của cô. Nhưng hắn cũng không giận, bởi vì cô còn có tâm tình để tức giận thì chắc là tâm trạng cũng không đến nỗi suy sụp quá mức. Với lại, thấy cô tức giận còn đáng yêu hơn chứ. Ha ha. Hai người ngồi trong một góc yên tĩnh trong nhà hàng. Đồ ăn được đưa lên, tay cầm dĩa của Đào Lộ không ngừng chọc trái chọc phải, nhưng một miếng cũng không đưa vào miệng. "Đại tiểu thư của tôi ơi, em muốn chiến tranh thì cũng phải có sức đã chứ. Nhìn em gầy như vậy, anh đau lòng lắm." Quản sĩ Huân ngừng động tác trên tay, thở dài nói tiếp: "Nếu dinh dưỡng của em không đầy đủ, té xỉu thì ai tới chăm sóc đây? Mau ăn cho anh, xong anh sẽ cùng em tâm sự. Không ăn thì không có sức mà nói đâu." Đào Lộ nghe lời hắn, cúi xuống bắt đầu ăn. Mãi đến khi ăn xong điểm tâm ngọt, quản sĩ Huân mới hỏi Đào Lộ rằng đã xảy ra chuyện gì với Trầm Úy Vũ, kèm theo lời cam đoan sẽ không nói cho ai biết. Lúc đó cô mới đồng ý kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Quản sĩ Huân chỉ cảm thấy chuyện này quá mức khó tin. Nhiều đàn ông như vậy mà Đào Lộ lại không yêu, cứ cố chấp đụng phải quả bom này. "Nếu anh đã đồng ý sẽ giúp em thì chắc chắn anh sẽ giúp đến cùng. Cách giải quyết đương nhiên là có. Đó là phải đánh cược xem tình yêu của sếp Trầm đối với em nhiều đến đâu." Hắn đoán Trầm Uy Vũ không phải là người hoàn toàn tuyệt tình như vậy. Điều quan trọng là phải làm thế nào để cho người đàn ông này thoát ra khỏi thù hận. Cái này có lẽ còn cần nhiều thời gian. Đào Lộ đứng trước cửa nhà trên tầng 6. Lúc này cô không biết nên gọi nơi đây là nhà của Trầm Uy Vũ hay là nhà của hai người nữa. Một tay cầm vali, tay kia giơ lên chìa khóa, nhưng chần chừ mãi mà vẫn không dám mở cửa. Cô lo lắng đến toát cả mồ hôi, nghĩ tới việc lát nữa sẽ phải đối mặt với Trầm Uy Vũ là tim lại đập loạn nhịp. Cô vốn định sẽ thuê một phòng khách sạn ở gần đây, nhưng quản sĩ Huân lại khuyên cô là không nên. Nếu không quyết tâm nghe theo lời hắn thì bây giờ cô đã một mình ở trong phòng khách sạn rồi. Cắn chặt môi, hít sâu một cái, cô mới từ từ đưa chìa khóa ra mở cửa. Được thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Hơn nữa kiếp trước cũng đã trải qua một lần rồi, kiếp này không được nhát gan như thế nữa. Hơn nữa cô còn có quân sư quản ở sau lưng giúp đỡ mà. Đừng sợ, đừng sợ, cô còn lâu mới sợ. Nghĩ là làm, cô dứt khoát đưa tay đẩy cửa bước vào. Phòng khách có bật đèn vàng, cửa thư phòng hơi hé mở. Đào Lộ biết là anh đang bận rộn ở bên trong, cô định trực tiếp đi vào phòng mình, nhưng lại cảm thấy về nhà mà không chào hỏi một tiếng thì cũng không nên. Do dự một lúc, cuối cùng cô bèn đi về hướng thư phòng, rồi im lặng đứng ở cửa. Trùng hợp là Trầm Uy Vũ cũng vừa nâng mắt lên nhìn về phía cô. Đào Lộ giật mình nhìn anh, thời gian tựa như đang ngừng trôi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. "Ừm, chào Tổng Giám Đốc, em về rồi." Đào Lộ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cố gắng để cho giọng nói của mình vui vẻ. Tuy không được tự nhiên lắm, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Lúc này mà gọi anh là Uy Vũ thì hơi ngượng ngùng, gọi anh là anh Trầm thì lại quá kỳ lạ, cho nên cô vẫn gọi anh là Tổng Giám Đốc. Ánh mắt của Trầm Uy Vũ nhìn cô một cách lạnh lùng, đôi môi cong duyên dáng mím chặt lại thành đường thẳng, dường như không có ý định đáp lại cô. Tầm mắt dừng lại trên bọng mắt sưng đỏ của cô, cho dù ánh đèn hơi mỏng manh nhưng anh vẫn có thể phát hiện được. Hơn nữa cô cũng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt càng trở nên nhỏ hơn trước. Bị anh nhìn đến mức da đầu phát run lên, Đào Lộ cảm thấy toàn thân đang dần lạnh ngắt, từ lòng bàn chân chuyển lên trên, sau đó lan tỏa ra khắp cơ thể. Ngay cả như vậy cô cũng không biểu hiện ra sự yếu đuối. Trong sách Tiểu Ác Ma mà đã nói, phụ nữ phải giữ cho lòng mình tự trọng, cho dù chia tay cũng không được quyến luyến bám giết lên người ta. Làm vậy chỉ khiến cho đàn ông càng thêm chán ghét mà thôi. "Ừm, em cần một chút thời gian để tìm nhà ở, cho nên mong Tổng Giám Đốc hãy nhẫn nại cho em ở đây thêm vài ngày nữa. Đêm rồi, Tổng Giám Đốc cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Chúc anh ngủ ngon." Đào Lộ nói xong thì mỉm cười, tiếp theo quay người đi về phòng dành cho khách ở bên cạnh phòng anh. Đóng cửa phòng lại, cô lập tức ngồi bệt xuống thảm, ánh mắt đã hơi mờ sương, nhưng tâm trạng lại khá bình tĩnh, không còn buồn bã đến mức chỉ biết khóc như trước nữa. Cô nghe lời quản sĩ Huân, phải ngủ sớm để cho cơ thể khỏe mạnh, nếu không ngày mai đi làm cô sẽ không có sức. Cô tuyệt đối sẽ đi làm với một tinh thần tốt nhất, vì nếu không biểu hiện tốt thì sẽ bị anh cách chức. Theo đó thì cơ hội cứu vãn sẽ càng mong manh hơn. Thật ra trong ấn tượng của cô thì Trầm Uy Vũ là một người công tư rất rõ ràng. Nhưng sau mấy tháng sống chung với nhau,

Kích động quần chúng là việc mà hắn thích làm nhất. Cứ để cho bọn họ bàn tán đi, càng náo nhiệt càng tốt. Nào thì Đào Lộ thích ăn gì, làm gì, tất cả đều được hắn nói ra. Còn nói thêm là cô hiện tại đang không có bạn trai, hy vọng có thể quên đi tình cũ, có thể nên nghênh đón người mới đến làm quen. Miệng lưỡi con người thật đáng sợ. Trong nháy mắt Đào Lộ đã trở thành chủ đề cho người ta nói từ sáng đến khi tan làm. Hơn nữa, xem ra còn kéo dài một thời gian nữa. Đến khi cô yêu người khác thì mới thôi cũng nên. Một buổi sáng nọ, Đào Lộ sắp xếp lại văn kiện và các giấy tờ quan trọng, trước giờ nghỉ trưa mới vào đưa cho Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, đây là văn kiện cần anh xét duyệt, sau khi xét xong thì đưa lại cho tôi. Đào Lộ mỉm cười nói, sau đó đặt xuống bàn làm việc. Mấy ngày nay bởi vì Đào Lộ toàn ngồi ở chỗ của mình nên anh không có cơ hội nhìn thấy cách ăn mặc của cô. Hôm nay ngẩng lên mới nhìn thấy rõ. Tuy rằng bên trên cô vẫn mặc áo dài tay có in hoa, nhưng bên dưới thì lại mặc một chiếc váy da ngắn mê người, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Lúc trước anh cho phép cô được mặc váy ngắn, nhưng cùng lắm là loại trên đầu gối 5cm. Bình thường cô đều mặc váy ngang đầu gối hoặc váy dài. Nếu mặc váy ngắn thì phải mặc quần tất bên trong mới được. Nhưng hôm nay cô lại mặc váy ngắn mà không cần quần tất bên trong. Da thịt trắng nõn, sáng bóng, lại còn tương phản rõ rệt với màu đen của váy nữa. Cặp mông cong vểnh lên, đôi chân thon dài cuốn hút ánh nhìn, khiến cho đàn ông nhìn vào chỉ muốn cởi ngay nó ra để tìm hiểu bên trong. Người phụ nữ chết tiệt này. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, miệng đã không tự chủ được mà lạnh lùng nói. Sao cô lại mặc váy ngắn như vậy hả? Muốn trêu hoa ghẹo nguyệt phải không? Nghe anh nói xong, cô liền giật mình sửng sốt. Ngay sau đó lại nhanh chóng hồi phục tinh thần, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đáp. Chỉ đơn giản là tôi muốn mặc thôi. Tổng Giám Đốc thấy có vấn đề gì không ạ? Trầm Úy Vũ nheo mắt nhìn cô, trong đầu hối hận tại sao mình lại nói ra. Nhưng mà cô gái này ăn gan hùm mật báo hay sao mà lại dám chất vấn lại anh hả? Đợi mãi không thấy anh trả lời, di động của Đào Lộ chợt vang lên. Cô cầm lên nghe, nói mấy câu trong điện thoại, rồi quay sang anh nói. Tổng Giám Đốc, đến giờ ăn trưa rồi, tôi xin phép đi ăn trước, tạm biệt. Nói xong cô mau chóng xoay người đi ra khỏi phòng, đồng thời cũng không che giấu được mà cười thật to, bởi vì cô thấy sắc mặt của anh xanh mét, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. Ha ha ha. Ánh nắng mặt trời của mùa đông xuyên qua cửa sổ rồi chiếu vào phòng, ấm áp làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên Trầm Uy Vũ lại hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, thậm chí ánh sáng ấm áp kia còn khiến cho anh phiền lòng mà khó chịu hơn. Hơn nữa khi anh đứng ở cửa phòng Tổng Giám Đốc, thoáng lít nhìn chỗ ngồi của Đào Lộ, anh lập tức cảm thấy không gian sáng rực kia thật đúng là quá chói mắt. Từ khi bắt đầu đi làm trở lại, chỗ làm việc của cô gái kia luôn được duy trì trạng thái vô cùng phong phú và sặc sỡ. Đúng, rất sặc sỡ, muôn màu muôn vẻ. Xung quanh có khoảng 3-4 bó hoa to, có hoa hồng, hoa bách hợp, hoa hướng dương. Khoa trường nhất là mỗi ngày lại có những loại hoa khác nhau. Bên trên còn có những tấm thiệp viết mấy lời buồn nôn như: My Barbie, hãy nhận lấy tình yêu của anh. Mỗi ngày chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của em. Sweety, em là mặt trời nhỏ của lòng anh. Tầm mắt anh lại chuyển tới những món quà, đủ các loại chocolate. Nào là chocolate Ferrero Rocher, chocolate tươi Goriva, chocolate chua, chocolate Richard của Pháp. Trừ chocolate ra thì còn có kẹo mềm hương quýt, bánh ngọt vị quýt. Tất cả đều là những món đồ ngọt mà cô thích ăn. Đột nhiên anh rất muốn cầm lấy thùng rác, sau đó cầm hết mấy thứ đồ kia vứt hết vào trong đó. Trầm Úy Vũ chưa bao giờ biết rằng Đào Lộ lại chịu được việc đàn ông tới làm quen. Trước đây anh chỉ nhìn thấy có duy nhất quản sĩ Huân là mãnh liệt công khai theo đuổi cô thôi. Nhưng bây giờ lại có cả đống ruồi bọ bâu xung quanh cô thế này. Mấy tên kia có phải là quá nhàn rỗi rồi không? Công ty có nhiều phụ nữ như thế mà không theo đuổi, lại cứ cố tình nhắm tới Đào Lộ. Có lầm hay không hả? Đào Lộ là... Huyệt Thái Dương khẽ nổi gân xanh. Anh lại nhịn không được mà muốn kéo cô về lãnh thổ của mình. Rốt cục phải tới khi nào thì anh mới thôi không chú ý đến cô nữa đây? Lúc anh đang lâm vào sự mâu thuẫn thì Đào Lộ đã nhẹ nhàng quay trở lại tầng 15. Cách đó không xa, cô nhìn thấy Trầm Úy Vũ đang yên lặng đứng nhìn vào bàn làm việc của cô, làm cho cô muốn bật cười thật lớn nhưng lại không dám, nên đành cố gắng nhịn xuống. Quản sĩ Huân nói nếu như Trầm Úy Vũ thật sự yêu cô thì anh sẽ tiếp tục duy trì sự lạnh lùng vì không muốn phá hỏng hình tượng. Chỉ khi nào anh chủ động tìm đến cô thì lúc đó mới có thể gương vỡ lại lành. Tổng Giám Đốc, bàn làm việc của tôi rất đẹp đúng không? Rất nhiều màu sắc. Đào Lộ dịu dàng nói, sau đó đi tới ngồi xuống vị trí của mình, ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa hồng, khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Giọng nói ngọt ngào của cô truyền vào tai anh, làm cho anh có chút thất thần, lặng nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cô. Lúc anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã cầm văn kiện trên bàn lên rồi mở miệng nhắc nhở anh. Tổng giám đốc, 11 giờ có cuộc họp đó, tôi xin phép tới phòng họp trước để chuẩn bị. Nói xong liền bỏ anh lại rồi rời khỏi chỗ ngồi. Trầm Uy Vũ phải một lúc sau mới định thần lại được, cầm giấy tờ lên rồi nhanh chóng đi tới phòng họp. Lại không ngờ rằng anh là người đến cuối cùng. Vừa thấy cấp trên đến, những người đàn ông đang nói chuyện với Đào Lộ đều đồng loạt thu lại nụ cười. Tuy là Trầm Uy Vũ và Đào Lộ đã chia tay, nhưng cũng không có nghĩa là Trầm Uy Vũ sẽ không để ý nha. Đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng kia, mọi người vẫn nghĩ là nên đứng đắn một chút thì hơn, không nên đắc tội với ông chủ. Hội nghị diễn ra khoảng 50 phút rồi mới chấm dứt, cũng gần tới giờ ăn trưa, cho nên bụng ai nấy đều đã đói lắm rồi. Đào Lộ đang thu dọn tài liệu thì trưởng phòng nhân sự tên là Tiểu Ngũ đi tới. Thường ngày hắn là người rất nhã nhặn, thái độ ôn hòa với mọi người, lúc này cũng rất lịch sự, hỏi Đào Lộ: "Thư ký Đào, lát nữa tôi có thể mời cô cùng đi ăn trưa được không?" "À, vâng, tôi rất sẵn lòng, nhưng mà tôi đã hẹn với Sĩ Huân rồi, làm thế nào bây giờ?" Cô tỏ ra khá bối rối, cái miệng nhỏ còn cong lên, hai má ửng hồng, thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào đáng yêu. Tiểu Ngũ bị dáng vẻ làm nũng của cô làm cho hồn bay phách lạc, vành tai đỏ lên, hồi hộp đáp: "Không sao, có trưởng phòng quản thì càng vui. Cô cứ nói với anh ấy là lát nữa ba người chúng ta cùng nhau đi ăn trưa." Sợ người đẹp không đồng ý, hắn bèn cuống quýt nói. Vài đồng nghiệp nam khác nghe vậy thì đương nhiên cũng muốn có cơ hội gần gũi cô gái nhỏ một chút. Tuy là một bữa cơm mà có nhiều người quá thì cũng hơi sát phong cảnh, nhưng có thêm Đào Lộ thì sẽ vui vẻ hơn nhiều. Ngay lập tức các đồng nghiệp nam đều mở miệng nói: "Thư ký Đào, cho tôi đi cùng nữa." "Tôi nữa, tôi nữa. Tôi cũng muốn đi cùng, càng đông càng vui mà." Đào Lộ nhìn bọn họ đang nhảy nhót như mấy đứa nhóc vậy, đang định mở miệng nhận lời thì chợt nghe thấy giọng nam lạnh lùng cắt ngang ý định của mọi người: "Thư ký Đào, có một văn kiện cần cô xử lý gấp, tôi cần thảo luận với cô một chút, chỉ sợ cô dùng cơm xong thì sẽ mất nhiều thời gian." Trầm Uy Vũ một tay rút túi quần, một tay giơ lên văn kiện, gương mặt tuấn tú tỏ ý không cho phép cô từ chối. Lập tức không ai còn muốn chống lại ý của tổng giám đốc nữa, đồng loạt nói: "Thư ký Đào, vậy để ngày mai cũng được, không thì hôm nào chúng tôi cũng sẵn sàng. Tóm lại, cứ có cơ hội thì cứ tìm chúng tôi rồi cùng nhau đi ăn nhé." Nói xong ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Nhìn thôi cũng thấy sắc mặt của tổng giám đốc đã tối sầm lại rồi. Bọn họ không muốn bị gây khó dễ đâu. "Này này, các anh, được thôi, vậy để hôm khác nhé." Đào Lộ cắn môi, liếc mắt nhìn Trầm Uy Vũ một cái, không quên giơ tay lên vẫy chào bọn họ. Sau đó, trong phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại anh và cô đang đứng cách xa một đoạn, yên lặng nhìn nhau. Trầm Uy Vũ như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực, nhìn thấy con ruồi bọ bay tới bay lui trước mặt cô. Phải nói là cực kỳ chướng mắt, thế mà cô gái kia còn tỏ ra thích thú nữa chứ. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô khiến cho máu của anh như thể không lưu thông được, chỉ thiếu là không phụt ra một ngụm máu để tỏ ý kháng nghị mà thôi. Nhưng mà trong lòng anh lại cực kỳ mâu thuẫn. Có phải là anh ăn nhầm thuốc hay không? Rõ ràng anh đi đường dương quan của anh, cô đi cầu độc mộc của cô rồi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng sự không liên quan này khiến anh thấy không vui. Bởi vì tại sao cô có vẻ đã thích ứng được với mọi chuyện, còn anh thì như thể vẫn còn đang đắm chìm không thoát ra. Ánh mắt hừng hực lửa cháy như muốn thiêu đốt người cô mới cam chịu. Mà tuy bị anh nhìn như vậy, nhưng Đào Lộ vẫn không có biểu hiện gì. Tuy nhiên thực tế thì lòng cô đã sớm toát mồ hôi hột rồi. Dù sao hiện tại Trầm Uy Vũ là một con sư tử đang giận dữ, chứ không phải là một con sư tử đang say ngủ. "Tổng giám đốc, có vấn đề gì cần thảo luận vậy?" Đào Lộ nhẹ nhàng mở miệng nói, đứng yên tại chỗ mỉm cười với anh. Không đi tới trước mặt anh là bởi vì lửa giận của anh lúc này quá lớn, cô sợ. Tuy là Trầm Uy Vũ không biết mình giữ cô lại với mục đích gì, chỉ biết là anh không thích cô đi ăn với lũ quỷ hào sắc kia, vậy thôi. "Hừ," anh khó chịu hừ một tiếng, không được tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác, ngồi trên ghế chủ tịch mở tài liệu ra xem, sau đó bỏ lại một câu: "Lại đây, sợ tôi ăn thịt cô à?" "Gì hả? Nhìn xem cái thái độ gì kìa." Anh tỏ ý khinh thường cho ai xem. "Muốn xem cô dẫm nát dưới lòng bàn chân mới vừa lòng à?" Trong lòng cô khẽ mắng anh, nhưng chung quy vẫn phải nhịn xuống. Sau đó chậm rãi đi tới,

Điều này khiến cho anh càng thấy khó chịu hơn. Không biết là do tuyến xe buýt đi về nhà chưa tới, hay vì bọn họ tán gẫu vui vẻ quá mà không để ý đến. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng không muốn nhìn nữa, thầm nghĩ phải mau chóng đưa cô về nhà. Đang lúc Trầm Uy Vũ đang tự hỏi không biết có nên lái xe đưa Đào Lộ đi một đoạn không, thì bỗng xuất hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Tuyến xe buýt mà Đào Lộ đang đợi cuối cùng cũng tới, nhưng lại không có ý định dừng lại mà tiếp tục đi thẳng. Thế là Tiểu Vũ vội vàng giơ cao tay lên vẫy, sau đó đuổi theo chiếc xe đó. Tài xế lái xe qua bến một đoạn rồi mới dừng lại. Tiểu Ngũ đứng ở cửa xe nói chuyện với tài xế một chút, mà lúc đó Đào Lộ cũng đã nhanh chóng chạy tới, cười với Tiểu Ngũ một cái rồi mới vẫy tay chào rồi bước lên xe buýt. Nhìn Tiểu Ngũ có vẻ như đang rất hạnh phúc, Trầm Mùi Vũ không thể nào mà cười nổi. Lại nghĩ đến tính cách tốt đẹp của cô, ai giúp đỡ cô thì cô đều nhớ như in trong lòng. Nếu như khi nãy người giúp đỡ cô là anh thì tốt quá, nhưng anh biết lấy thân phận gì để giúp cô đây? Một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng hay một người bạn cùng phòng bình thường? Quan trọng là tâm tình của anh vẫn vô cùng rối rắm, bởi vì anh vẫn không thể xóa bỏ được chuyện ngoài ý muốn kia, nhưng lại vẫn để ý đến việc cô kết giao với ai. Hai mặt đều cân xứng 50-50, làm cho anh không biết phải giải quyết thế nào. Thật ra Trầm Uy Vũ vẫn chưa nhận ra rằng tỷ lệ kia đang dần được thay đổi. Ngay từ đầu vì oán hận nên anh muốn rời khỏi cô, nhưng sau một thời gian anh lại muốn bắt cô về, nhưng chung quy vẫn không thể làm được. Trở về nhà, Đào Lộ đi vào phòng tắm rửa, tay nhỏ bé đổ sữa tắm ra rồi xoa lên người. Cô vui sướng khẽ hát một bài hát. Tối nay cô không đi ăn với quản sĩ Huân nữa, là vì sợ làm cho anh tức giận đến đỉnh điểm. Như vậy có thể anh sẽ thật sự mất hy vọng mà buông tay cô. Lúc đó mọi kế hoạch của cô đều trở nên vô dụng. Buổi chiều lúc đứng ở xe buýt, cô có liếc đến chiếc xe của Trầm Uy Vũ đậu cách đó không xa. Xe của anh cô chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện ra ngay. Bởi vậy nên cô còn cố ý bắt chuyện với mấy người, bỏ qua mấy chuyến xe buýt. Việc đuổi theo xe buýt đúng là nằm ngoài dự kiến của cô, tuy nhiên lại rất có hiệu quả. Nghĩ đến cô liền vui vẻ nở một nụ cười. Tắm rửa xong, cô thay một bộ áo ngủ mới, bất đồng với kiểu dáng đơn giản đáng yêu trước kia. Bộ này lại mang một phong cách nóng bỏng quyến rũ, là một chiếc áo lụa mỏng cổ chữ V sâu và quần short ngắn. Ngoài bộ ngực trắng nõn ra thì phần lưng trơn bóng và đôi chân dài cũng bị hở ra ngoài. Đào Lộ đi xuyên qua phòng khách rồi đến tiến vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy đồ nấu ăn. Khi cô đang bận rộn đi tới đi lui trong phòng bếp thì Trầm Uy Vũ cũng từ thư phòng đi vào bếp muốn lấy nước uống, không ngờ lại gặp cô ở đó. Còn người đèn nhánh nhìn thẳng vào đường cong như ẩn như hiện của cô. Miễn cưỡng mà nói thì chỉ có một phần ít ngực là nơi riêng tư được che đậy. Hiệu quả thị giác làm cho miệng lưỡi anh trở nên khô nóng. Sau đó anh mới nghĩ đến việc nếu như cô cứ mặc thế này đi ra ngoài thì làm sao, đặc biệt là khi đi cùng với tên quản sĩ Huân kia. Cơn tức lại xông thẳng lên đầu, anh khó chịu nói, Đào Lộ, sao cô lại ăn mặc hở hàng như vậy hả? Cô mặc thế này cho ai xem? Tay cầm cốc của anh không tự chủ được mà siết chặt lại. Gì? Tôi mặc cho tôi xem đó. Anh không thích thì đừng nhìn. Đâu có ai quy định là ở nhà tôi không được ăn mặc như vậy. Miễn là tôi thấy thoải mái là được rồi. Đào Lộ nghiêng mặt nhìn anh đáp, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Tiếp theo cô cố tình không cẩn thận đánh rơi nguyên liệu trong tay xuống đất, miệng khẽ kêu lên a, sau đó quay lưng về phía anh rồi cúi xuống nhặt lên. Anh thấy chiếc quần ngủ mỏng tan này như thể là lớp da thứ hai của cô vậy, bao trọn bờ mông tròn của cô. Hơn nữa còn vì động tác của cô mà kéo lên một chút, chỉ còn bao được 1/3 cái mông. Chỗ mềm mại giữa hai chân được chiếc quần bó sát phác họa lại ra bên ngoài, vô cùng gợi cảm và nóng bỏng. Anh nhìn vào mà bừng bừng dục hỏa, không còn biết là lửa giận hay là lửa dục nữa. Tóm lại anh cảm thấy người mình đang bị thiêu đốt một cách nghiêm trọng, vội vàng cầm cốc nước đá trong tay lên rồi uống ừng ực. Cuối cùng anh bỏ lại một câu, cô chỉ có thể ăn mặc hở hang trong nhà thôi, đi ra ngoài không cho phép cô mặc như vậy. Sau đó anh tự mang cái đũng quần đang cứng lên của anh quay về phòng. Anh sợ nếu ở đây lâu thì sẽ biến thành sói lao vào ăn sạch tiểu yêu tinh kia mất. Ha ha, tổng giám đốc, anh chờ em bị thu phục đi. Đào Lộ nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại liền nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thấy phần thắng càng lúc càng lớn rồi. Mặc đồ ngủ gợi cảm thoát ẩn thoát hiện trong nhà là ý kiến của quản sĩ Huân. Hơn nữa quân sư còn nói là ngày nào cũng phải mặc, cho nên Đào Lộ mỗi ngày cứ đúng giờ tan tầm về nhà là sẽ mặc đồ mát mẻ rồi đi lại trong nhà làm chuyện của mình. Đôi mắt nhạy bén của cô đương nhiên là có quan sát đến việc Trầm Uy Vũ luôn luôn nhìn mình, ánh mắt cực kỳ hung mãnh, lúc thì hiện lên sự tức giận, lúc thì lại bừng bừng dục hỏa. mà cô lại thỉnh thoảng cố tình làm một vài hành động nhỏ khêu gợi, sau đó mới khoái trá quay trở về phòng mình nghỉ ngơi. Trầm Uy Vũ rõ ràng đang ở cạnh người đẹp, vậy mà phải tìm mọi cách để cấm dục, thật sự làm cho anh nghẹn đến muốn hộc máu, tối nào cũng phải đi tắm nước lạnh. Nếu Tiểu Uy Vũ tắm rửa xong mà vẫn còn hưng phấn như cũ, vậy thì anh đành phải dùng hai tay vạn năng để giải quyết. Nếu mà có thể ăn luôn tiểu yêu tinh kia thì anh việc gì phải dùng tới cách này chứ. Anh thật không nghĩ đến việc nhìn được mà không ăn được nó lại khổ sở như vậy. Trong lòng thầm bội phục Liễu Hạ Huệ có một tinh thần cực kỳ sắt đá. Nửa tháng qua đi, và một buổi tối, Trầm Uy Vũ như ngày thường ngồi trên ghế salon, mắt nhìn vào tivi, nhưng sự chú ý lại đặt vào cô gái đang ở trong bếp kia. Lúc này di động của cô để trong phòng khách đổ chuông, anh rất muốn cầm lên nghe xem muộn thế này rồi mà tên đàn ông nào còn gọi điện cho cô. Nghĩ một lúc, Trầm Uy Vũ không cam lòng nói, đào lộ điện thoại của cô này. Anh không muốn làm những chuyện mà chưa được cô cho phép. Nếu làm cô không vui, ngày mai lại đòi dọn ra ngoài ở thì xong. Bạch bạch bạch, tiếng dép của cô đập vào sàn nhà đá cẩm thạch. Đi vội ra phòng khách, rồi vội vàng bắt máy, sau đó lại quay về phòng bếp. Cặp mắt đào hoa của Trầm Uy Vũ nhìn vào thân ảnh di động của cô. Vừa rồi lúc cô cúi người xuống, có lẽ là do dây áo của cô khá lỏng nên lớp vải không che được bộ ngực sữa, để cho anh dễ dàng trông thấy nụ hoa đỏ tươi ẩn giấu ở bên trong. Trong nháy mắt, anh lại cảm thấy Tiểu Uy Vũ của mình đang hưng phấn muốn đi tìm tiểu yêu tinh kia. Vội vàng hít sâu một hơi mới có thể đè nén sự xúc động của mình. Tuy nhiên, tiếp theo không cần anh hít sâu thì cũng bị cô làm cho mất hứng rồi. Hello, Sĩ Huân à? Vâng, em ăn rồi. Người ta đang nấu ăn này. Ha ha, à, ngày mai em mang cho anh nhé. Có sữa lợn rán này, bánh bút đinh nữa nhé. Đào Lộ cười nói, cố tình đứng nói thật to trong bếp để cho Tổng Giám Đốc Trầm kia nghe thấy. Cái gì vậy hả? Cô gái chết tiệt kia lại nói sẽ làm sườn rán và bánh bút đinh cho quản sĩ Huân ăn. Có lầm không vậy? Anh đã lâu chưa được thưởng thức tay nghề của Đào Lộ rồi, nhưng cũng không mặt dày đòi cô làm cho anh ăn. Kết quả tại sao thằng nhóc thối kia lại không biết xấu hổ mà hưởng lợi như vậy? Sườn rán và bánh bút đinh đều là những món mà anh thích ăn cơ mà, sao lại để cho tên quản sĩ Huân kia cướp mất? Mãi đến khi cô nghe điện thoại xong, huyệt thái dương của Trầm Uy Vũ cũng đã nổi đầy gân xanh rồi. Nếu hiện tại quản sĩ Huân mà ở trước mặt anh sẽ trực tiếp tặng cho nó một cú đấm. Đứng lên khỏi sofa, anh vốn định đi qua nói mấy lời yêu thương với Đào Lộ, nhưng lại nghĩ làm vậy thì chứng tỏ anh quá để ý đến cô. Thế là bèn quay về phòng muốn đi tắm nước lạnh. Đào Lộ có chút ngoài ý muốn, nhìn anh rời đi, cô khẽ cắn môi, sau đó để thức ăn vào trong cặp lồng, bỏ vào tủ lạnh, cuối cùng lau dọn sạch sẽ phòng bếp. Tiếp theo cô đi vào phòng khách, ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, ở đó vẫn còn lưu lại hơi ấm, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương thơm mát của anh. Cô với lấy gối ôm vào trong ngực, coi nó như Trầm Uy Vũ mà siết thật chặt, co hai chân lại, rồi nằm xuống sofa, nghĩ đến mọi thứ về anh. Nghĩ đến lúc anh cười, đôi mắt phượng quyến rũ khiến cho tim cô đập nhanh hơn. Nghĩ đến ánh mắt lúc anh khó chịu làm cô vui vẻ. Nghĩ đến đôi môi cánh hoa mê người vô cùng. Nghĩ đến thân hình hoàn mỹ rắn chắc của anh. Nghĩ... cứ miên man suy nghĩ mãi, cuối cùng cô mang theo dư vị ngọt ngào hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc Trầm Uy Vũ tắm rửa xong, kiểm tra email trên máy thì qua nửa tiếng rồi. Trong lòng thầm nghĩ không biết cô đã về phòng chưa, liền đi ra ngoài xem. Đứng bên cạnh sofa, mắt nhìn Đào Lộ đang ngủ say, anh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ của cô. Đã lâu, lâu lắm rồi anh không được ngắm nhìn dáng vẻ cô lúc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét ngây thơ, môi khẽ cong lên, dáng người tuyệt đẹp quyến rũ, vừa giống như một bông hoa trắng nhỏ thuần khiết, lại vừa giống như một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm. Lúc này anh không muốn yên lặng ở bên cạnh ngắm nhìn cô nữa, mà muốn vuốt ve cô thật nhiều, thật nhiều. Nghĩ là làm, bàn tay anh khẽ di chuyển lên trên, sờ vào cặp đùi trắng nõn của cô, sau đó lại hướng ra sau xoa xoa cái mông nhỏ, nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái. Anh cúi mặt xuống, áp mũi lên đùi cô, tham lam hít thở hương quýt thơm ngọt mà anh đã quen thuộc từ lâu. Đào Lộ là người nếu đã ở trong hoàn cảnh an toàn thì sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự, trừ phi có sấm sét hoặc là thân thể bị quấy dày một cách thô bạo thì mới có thể tỉnh lại. Bởi vậy lực đạo mềm nhẹ của Trầm Uy Vũ căn bản không đủ để quấy nhiễu cô, cho nên cô vẫn ngủ một cách ngọt ngào yên ổn, không đề phòng việc anh đang nhân cơ hội ăn vụng. Bình thường đàn ông sẽ rất nhanh bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng bình thường vẫn có thể kiềm chế được. Tuy nhiên đã khoảng 3 tuần, Trầm Ý Vũ không chạm vào người cô rồi, một khi đã sờ thì sẽ rất khó dứt ra. Huống hồ sao anh có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi được gần gũi với tiểu yêu tinh cơ chứ. Đối với việc cô thay đổi phong cách ăn mặc ở nhà, không phải anh không nghĩ đến mục đích của cô, chắc chắn là muốn làm anh giận, quyến rũ anh, trêu chọc anh. Nếu đúng là như vậy thì cô đã thành công, bởi vì anh tức giận đến nỗi không muốn cô bị người khác nhìn thấy. Mỗi ngày anh nằm trên giường đều nghĩ đến dáng vẻ khêu gợi của cô, hận không thể đem cô đặt dưới thân mà hung hăng tra tấn. Nhưng chung quy trong lòng anh vẫn còn vướng chút khúc mắc, mặc dù không còn oán hận như lúc đầu, nhưng hiện tại cũng không có cách nào để tha thứ. Đào Lộ, anh phải làm thế nào mới tốt đây? Trầm Uy Vũ cúi đầu nói, môi cánh hoa lướt dọc đùi cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên, miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ Uy Vũ. Anh bất ngờ sửng sốt, 3 tuần liền nghe cô gọi là tổng giám đốc, lúc này mới biết tên của anh được phát ra từ miệng cô vẫn là dễ nghe nhất, khiến anh thật lâu không thể thoát ra được cảm xúc ngọt ngào đang tràn ngập trong lòng. Tiếp theo, anh cẩn thận rút chiếc gối mà cô đang ôm chặt kia ra, sau đó đem thứ che khuất cảnh đẹp này đặt sang người bên cạnh. Tay trái của anh bắt đầu xoa lên mông cô, cảm thụ xúc cảm đẫy đà mềm mại. Tay phải lại dễ dàng vén lớp vải mỏng che đậy lên, một bên ngực tròn trịa lập tức hiện ra ngay trước mắt. Cảnh xuân vô hạn tuyệt đẹp thế này mà không tiếp tục âu yếm thì thật là không phải đàn ông. Anh, Trầm Uy Vũ không phải là Liễu Hạ Huệ, cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ. Cúi đầu há miệng ngậm lấy bầu ngực kiều diễm, anh dùng đầu lưỡi khẽ đùa giỡn 2 quả mâm xôi ngon miệng. Sau đó anh lại dùng lực hút mạnh một cái, tư vị ngọt ngào lập tức tràn ngập trong ngực anh. Đụng chạm như vậy mà vẫn không khiến cho Đào Lộ có phản ứng kháng cự, anh lại to gan dùng răng cắn nhẹ một cái, chọc cho nó cứng lên. Trước ngực truyền đến cảm giác hơi đau, như thể bị muỗi đốt, làm cho cô khẽ co ngược lại, nhẹ nhàng nhíu chặt mi. Hành động đáng yêu của cô làm cho Trầm Uy Vũ khẽ cười, răng buông đầu ngực của cô ra, thay vào đó là dùng lưỡi liếm. Bàn tay đang xoa mông cô nhẹ nhàng chuyển xuống dưới đùi, tách hai chân cô ra, làm cho nơi riêng tư của cô hoàn toàn bại lộ trước mắt anh. Trầm Uy Vũ như một con sói ăn chay lâu ngày nhìn thấy thịt, đôi mắt hưng phấn tỏa sáng, chỉ kém là không có cái đuôi để vẫy qua vẫy lại mà thôi. Ngón tay chạm vào lớp vải mỏng bên dưới, khẽ cọ sát qua lại, anh cảm nhận rất nhiều. Tiểu Uy Vũ lại hưng phấn oai hùng ngẩng cao đầu, sừng cứng đến phát đau. Đào Lộ bị cảm giác tê dại làm cho không nhịn được mà kêu ư một tiếng, tiện thể quay đi chỗ khác, muốn trốn tránh cảm giác khó chịu đang lan tỏa toàn thân này. Thế nhưng dường như không có tác dụng, thế là cô đành mặc kệ, ngoan ngoãn nằm im không dãy dụa nữa. Cô quay người sang phải thì miệng lưỡi anh cũng theo sang bên trái. Cô trở mình sang trái thì anh lại theo đến bên phải, dứt khoát không quyết định muốn buông tha cho miếng thịt ngon lành trước mắt. Căn bản Đào Lộ cũng sẽ không ngờ rằng Trầm Uy Vũ lại lợi dụng lúc người ta ngủ để làm chuyện này. Ngón tay anh càng lúc càng chơi đùa một cách hăng say hơn. Lúc này anh không có ý định đùa giỡn bên ngoài nữa, dù sao cô cũng đã ngủ say như vậy rồi. Ngón tay liền chui thẳng vào. Đào Lộ khẽ kêu lên, nhưng tần suất ngón tay anh rất thong thả, cặp lông mày vốn đang nhăn lại bỗng thả lỏng. Một lát sau anh lại nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, dường như không hề sợ rằng hành động này sẽ khiến cô tỉnh lại. Sau một lúc chơi đùa, anh càng cọ sát nhiều, lúc này cô nhíu chặt mày. Anh đột nhiên rút ngón tay ra, làm cô bình tĩnh trở lại. Đào Lộ mơ màng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục an tâm mà ngủ tiếp, không ngờ tự nhiên cô lại hoàn toàn tỉnh táo, mang đôi mắt buồn ngủ ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt mình. Trầm Uy Vũ không chịu nổi, ở dưới đang kháng nghị, nhanh chóng cởi quần ra, một tay nâng eo nhỏ của cô lên, một tay trực tiếp cởi quần nhỏ của cô. Trong lòng chỉ muốn đi vào thân thể mềm mại của cô ngay lập tức. Anh cọ sát, Trầm Uy Vũ dứt khoát ưỡn thẳng lưng rồi tiến tới. Đào Lộ khẽ kêu ra tiếng, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng vừa mừng vừa tức giận. Gần đây cô rất thích ngủ, bình thường không có việc gì làm thì đều lên giường ngủ sớm. Có hôm đang làm việc còn chui vào trong vệ sinh, trong đó có một chiếc sofa, cho nên cô cứ nằm trên đó mà đánh một giấc luôn. Lúc này cô đang ngủ rất ngon lành thì lại bị Trầm Uy Vũ đánh thức rồi. Đào Lộ tính cách vô cùng tốt, bình thường đều có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không hay khó chịu bực bội với điều gì, nhưng điều cô quan tâm nhất chính là giấc ngủ. Cô rất ghét có người quấy nhiễu lúc đang ngủ say. Ngủ không đủ giấc mà tỉnh lại thì tính khí sẽ trở nên cuột cường hơn. Điều này Trầm Uy Vũ cũng biết, nhưng vấn đề là anh đang bị dục hỏa thiêu đốt, muốn phát điên. Ăn no trước đã rồi tính sau. Nào, anh, đứng lên, cho em. Đào Lộ cắn môi nói, tay nhỏ không ngừng đẩy anh ra, đưa mắt nhìn áo ngủ đã sớm lộn xộn của mình. Hai bầu ngực đều lộ ra, còn có chút ướt nữa, hẳn là anh đã nếm qua nó rồi. Một người đàn ông đã nếm được mùi vị thơm ngọt, thì sao có thể buông ra là buông chứ? Đương nhiên là càng phải thêm cứng rắn, mà ma sát rồi. Anh không vội, đẩy nhanh tần suất, mà dùng phương thức cắm cọc, nhấn xuống thật sâu rồi rút ra, sau đó lại tiến tới, cảm thụ nó đang kẹp chặt mình. Tay nhỏ bé của cô không ngừng làm loạn, lúc thì đẩy cánh tay anh ra, lúc thì đánh vào ngực anh. Thế mà anh bèn dứt khoát, tóm hai tay cô lại rồi giơ lên trên đỉnh đầu. Đào Lộ thở gấp, trừng mắt nhìn anh, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng lời ra đến miệng thì lại không được rõ ràng. Anh đáng ghét, dám quấy rầy em, ngủ, cút đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuốm màu tình dục, hai má vốn trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt, đã bởi vì thẹn quá hóa giận, nhưng trong mắt anh thì lại thành ra là cô đang động tình. Em có thể tiếp tục ngủ, còn anh sẽ tiếp tục làm việc của mình. Trầm Mỹ Vũ xấu xa cười, mặt dày giúp cô tìm cách giải quyết. Gì chứ, nếu như cô có thể tách riêng linh hồn và thể xác, thì cần gì phải lãng phí sức lực bảo anh cút đi làm gì hả? Cứ hồn lìa đi, rồi để lại một cái xác chết cho anh tha hồ mà gian dâm là được rồi. Thân thể của cô là do Trầm Uy Vũ tốn tâm tư dạy dỗ, sờ soạn mà thành, cho nên cô có muốn mặc kệ khoái cảm truyền đến từ bụng dưới cũng không được. Mặc dù chỉ là đơn thuần cọ sát thôi, cũng đủ khiến cô có cảm giác rồi. Nhưng Đào Lộ rất không cam tâm tình nguyện để cho anh chiếm không cơ thể mình như vậy. Đôi mắt ngập nước nói, anh là đồ háo sắc này. À, em không muốn. Vốn lúc đầu anh tiến vào, vì chưa đủ hương phấn, nên của cô vẫn khô ráo, nhưng lúc này lại dần dần ẩm ướt. Không muốn mà còn chảy nhiều nước như vậy à? Vậy thì là do kỹ thuật của anh rất tốt, xứng với thân thể dâm đãng của em, mới có thể làm cho nó kẹp chặt như vậy. Trầm Huy Vũ bị cô kháng cự, lửa giận không kiềm chế được mà bùng lên. Cũng không nghĩ xem là do ai. Mỗi ngày ăn no xong, không có chuyện gì ăn mặc hở hang, rồi đi tới đi lui trong nhà, làm cho trong công ty lũ đàn ông lúc nào cũng dùng ánh mắt dâm đãng, đáng khinh nhìn cô. Nghĩ đến mấy người Tiểu Ngũ, quản sĩ Huân, vân vân, Trầm Uy Vũ lại vô cùng tức giận. Lửa ghen, lửa giận, lửa dục đồng loạt ra trận. Trong lòng chỉ muốn đem tiểu yêu tinh này hung hăng tra tấn đến chết mới cam lòng. Nghĩ là làm, anh không chút lưu tình mà lộ mãng, đâm thật mạnh. Tiếp đó anh lại cúi xuống há miệng cắn mạnh lên bầu ngực căng tròn, rồi lại liếm mút. Hành động của anh làm cho Đào Lộ vừa khóc vừa kêu. Chắc là bà dì sắp tới nên bộ ngực chướng đau kinh khủng, nhẹ nhàng ấn nhẹ thôi cũng thấy đau rồi, huống chi là bị anh dùng sức mà đùa bỡn. Nói linh tinh, a à, đau quá, đáng ghét, ừ, đau quá, đau quá. Cô lớn tiếng kháng nghị, tay nhỏ bé và chân theo bản năng không ngừng dãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Đàn ông đã chìm trong lửa dục rồi thì còn tâm tư đâu mà để ý đến cảm giác của phụ nữ. Anh chỉ nghĩ rằng cô nói thế vì muốn chọc giận anh, cho nên cũng không mấy để tâm. Anh càng không ngừng đâm mạnh vào bên trong, cảm giác sung sướng truyền đến khắp cơ thể. Huống hồ đã lâu rồi anh không được chạm vào cô, cho nên cảm xúc lúc này thật sự là rất mất hồn. Có lẽ là đau đến mức khó chịu, Đào Lộ ngọ nguậy hai chân, không ngừng lùi mông lại, muốn cách xa phạm vi tiến công của anh một chút. Nhưng càng lùi về sau thì anh lại càng tiến tới, cuối cùng bị dồn về góc. Thân hình nhỏ xinh bị vây bởi sofa và hai cánh tay tinh tráng của anh. À, đừng cắn, anh phát điên như vậy à? Đào Lộ thở gấp mắng anh, giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt vừa quyến rũ vừa cao ngạo. Hai bên đã bị anh cắn nên đỏ hồng, cơ hồ như sắp chảy ra máu. Cảm giác đau đớn khó chịu khiến cô không thoải mái cắn chặt môi. Anh làm sao ư? Anh là một người đàn ông bình thường, thấy em mỗi ngày đều ăn mặc hở hang đi tới đi lui, nhịn tới hôm nay mới động thủ. Vậy mà em còn hỏi anh phát điên cái gì? Nếu mà anh không động dục thì em nên xem lại sự quyến rũ của mình đi. Trầm Mê Vũ giận dữ nói, chỉ vì cô gái này có ý xem anh là loại chó động dục mà so sánh. Anh đùa giỡn bên trong cô, chỗ hai người giao hợp đã trở nên ướt đẫm, biên độ đong đưa eo của anh cũng nhanh hơn, trong đó phát ra những tiếng xấu hổ, chỉ còn biết yếu ớt, bất lực mà chịu đựng nữa. Trầm Uy Vũ tức giận cắn lên ngực cô, sự đau đớn làm cho Đào Lộ bỗng có thêm sức lực, hai chân và hai tay cố gắng đẩy anh ra. Cuối cùng anh cũng bị đẩy ra, thừa dịp này Cô nhanh chóng xoay người đi xuống sofa, bỏ chạy trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên trong lòng cô cảm thấy không ổn, hai chân như nhũn ra. Kể cả như vậy thì cũng phải liều mạng mà chạy đi. Đáng tiếc Đào Lộ cũng không tính đến việc tay chân của Trầm Uy Vũ dài hơn cô nhiều. Cho dù cô chạy trốn, bàn tay to của anh vẫn có thể gọn gàng chế trụ mắt cá chân cô, sau đó giống như con sói hoang bổ nhào lên lưng cô. May mà trên sàn nhà có thảm lông dày, không thì cô đã bị đập mạnh xuống nền bầm dập mặt mũi rồi. Tiếp theo anh dùng một tay ôm lấy eo cô, để cho cô quỳ trên thảm, nửa người trên nằm sấp trên sofa. Rồi anh tiến tới, đâm vào trong cô một lần nữa. À, Trầm, Úy Vũ, anh, à. Đào Lộ bị anh kìm chặt tựa vào sofa, ngực lại cọ mạnh vào lớp da ghế, đau đớn vô cùng, muốn mắng anh nhưng lời lại không thể thốt ra. Thấy cô có ý khiêu khích anh bèn giữ chặt hông cô, mãnh liệt đong đưa thắt lưng, muốn làm cho cô không nói lên lời mới thôi, chứ có thể dâm đãng mà rên gì. Lúc này dục hỏa như lan rộng ra, hai người đều đang chìm đắm trong cơn mê say của tình ái. Anh xâm nhập vào sâu bên trong cô, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Cô cũng chủ động nâng cao mông lên, nghênh đón anh tiến tới. Trong tiếng kêu rên như vậy, hai người cùng lên tới cao trào. Trong tiếng kêu rên sung sướng, hai người cùng lên tới cao trào. Đào Lộ tứ chi như nhũn hẳn ra nằm trên ghế sofa, trông rất kiêu mị. Mắt nhìn vào cảnh tượng này, bụng dưới vừa mới phóng thích xong lại bắt đầu co rút, lại bừng bừng phấn chấn trở lại. Thế là anh lại cúi người xuống dán lên lưng cô. À, anh. Cô chỉ có thể ngâm nga chứ không phản kháng được, bởi vì anh muốn thêm một lần nữa, tiếp tục chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của anh. Cả phòng lại vang lên tiếng thở dốc của cô, cho đến nửa đêm mới bắt đầu yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể kết luận lại, Đào Lộ để cho Trầm Uy Vũ nghẹn lâu như vậy, lần này như được khai trai, chính là bị ăn đến xương cốt cũng không còn.